Chương 229, Thano, đây là ta cuối cùng búng tay. Tại sao lại như vậy xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh, sửa chữa mình bị chặt đầu tương lai kết cục, này vốn nên là gấp đôi vui sướng có thể cuối cùng, nhưng rơi vào thất bại thảm hại thảm đạm kết cục. Thano nội tâm ủ rũ. Hắn ngước đầu, nhìn phía sừng sững ở trên không đạo kia kiên cường bóng người. Khí tức kinh khủng liên tiếp cất cao, làm như trí lực siêu phàm. Một luồng tâm tình tuyệt vọng, từ Thano nội tâm sinh sôi đi ra. Cái kia dường như hàng tinh thiên thể, không thể phá hủy sụp mạn thân thế, như một tòa hoành áp mà xuống nguy nga sơn mạch. Để hắn khó thở, thở không nổi. A gặc Thano ẩu ra một ngụm máu tươi, sức sống không ngừng trôi đi. Mang bên trái tay găng tay vô cực, sa ưu viên ba ho tha cờ hờ hảo quang ảm đạm. Đúng là mịa mai A Thano nghĩ đến chính mình nỗ lực nửa cuộc đời truy đuổi đến cường lực lượng, trí cao thần khí, đối mặt sụp mạn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thực tế tàn khốc, đánh đổ cứng cỏi ngoan cường sắt thép ý chí. Đến tột cùng là hắn vẫn như cũ nhỏ yếu, cũng hoặc là sụp mạn quá đáng mạnh mẽ chỉ có thể đi tới đây. Thano trên mặt mang theo mãnh liệt bất khuất, màu tím khuôn mặt trơn nên dữ tợn. Mỗi một lần gấp gáp hô hấp, đều nương theo thấu xương đau đớn. Ở cái kia sụp đổ trên lồng ngực, cái kia thân màu vàng chiến giáp chán ra từng cái vết rạn nứt. Sau đó tan vỡ vỡ vụn, hóa thành bụi trần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực là rơi vào tuyệt cảnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Muốn chặn lại vận mệnh nhất hầu, Thano các hạ, ngươi tựa hồ còn kém một tí tẹo như thế. Luke bình thản âm thanh, từ chỗ cao truyền xuống. Răng rắc sụp mạn chậm rãi hạ xuống, dẫm trên mặt đất trong nháy mắt, cứng rắn tầng nham thạch không chịu nổi, sụp đổ thành từng vòng bụi trần. Chạy xuôi dung nham khô cạn bốc lên ra tảng lớn khói thuốc. Thano dùng hai tay chống đỡ trọng thương thân thể, nhìn kỹ nóng bỏng trong xương mù mơ hồ bóng người. Tư duy cực tốc chuyển động, cùng lấy hết tất cả có thể tham khảo kinh nghiệm chiến đấu, có thể đều không thể tìm ra đánh bại đối phương biện pháp. Làm địch ta thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn lúc, mặc cho mưu kế như xuất sắc gì, trí tuệ làm sao xuất chúng, đều rất khó với như vậy nghịch cảnh bên trong cầu sinh, tuyệt địa bên trong trở mình. Vẫn chưa thể thản nhiên tiếp thu chính mình thất bại sao làm như đoán được Thano ý nghĩ, Luke nhẹ giọng hỏi. Vũ trụ này sức chiến đấu trần nhà hạ thấp, nằm ở giữ xa ưu viên đá vô cực Thano, rất đáng tiếc không thể thể hiện ra chúng nó nên có mạnh mẽ. Ta là thiên mệnh. Thano trong mắt đầy giấy nồng nặc không cam lòng, hai tay đặt tại cháy đen mặt đất, cố gắng muốn bỏ lên. Làm như chuẩn bị ngưng tụ trong cơ thể cuối cùng một tia sức mạnh, lần thứ hai hướng về sụp mạn khởi xướng khiêu chiến. Cái kia khôi ngô thân thể lung lay, bất kể như thế nào, trước sau đều khó mà đứng dậy. Chặt chẽ như tinh thiết huyết nhục, đột nhiên vỡ ra đến, lôi ra từng đạo dữ tợn vết thương. Đại cô máu tươi dâng trào ra, sau đó bị bốc hơi lên sạch sẽ. Là một người tỷ tạ nỉ ăn người, ngươi khả năng không biết trái đất trên có một loại phương đông võ học, tên là thôn kình. Luke khỏe miệng mỉm cười, hắn nổ ra cú đấm kia, kình khí hung hãn vô cùng, như bở là cắt chém. Đổi thành thể phách yếu hơn một ít, tỷ như thần sấm sổ, khả năng trực tiếp liền nổ thành một bãi thịt nát. Cũng chính là Thano, nắm giữ hệ tờ mạn cường hãn thân thể, mới có thể chống được hiện tại. Từ khi lợi dụng y thật dọc kỹ năng thể, học được các loại võ thuật sau. Luke cảm thấy lấy sau, có lẽ sẽ trở thành danh xứng với thực quản Bullman nếu là ngày sau khuôn thăng cấp, diện đối với Lý Vinci Bruno, hoặc là sát vách trường quay phim đã xây, QNZ có thể thử một chút thiết bọn họ trung lộ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thano che ngực, trầm giọng hỏi. Ngăn cản ta có thể mang đến cái gì? Một cái đã không còn giết chóc cùng phân tranh bình tĩnh thế giới. Chẳng lẽ không so với ban đầu vũ trụ muốn càng tươi đẹp hơn à? Luke dừng bước lại, lắc đầu nói rằng, ta đã từng giải thích, Thano các hạ. Quy mô lớn tuyệt diệt hành vi, cũng không thể ngăn cản hỗn loạn cùng bư A3Y lan tràn sinh sôi. Bất kỳ sinh mệnh chủng tộc, trong xương đều có đối với thổ địa mở rộng, tài nguyên cướp đoạt khát vọng đây là thiên tính của bọn họ, từ lúc sinh ra đã mang theo, không cách nào xóa đi. QNZ đúng là như thế. Một cái văn minh mới có thể từ từ thành hình. Đối với dã thú mà nói, dịu ngoan cùng thiện lương không cách nào đổi lấy đồ ăn, vì chính mình thắng được không gian sinh tồn. Không ngừng săn bắn, săn mồi, di chuyển mới là kéo dài chủng tộc biện pháp tốt nhất. Ngươi chỉ nhìn thấy tỷ tạ nỉ ạn hủy diệt, nhưng lơ là làm hành tinh tài nguyên rơi vào khô cạn, văn minh liền phải làm tiến hành mở rộng, mà không phải dừng bước lại, ngồi đợi hủy diệt. Thiên nhiên pháp tắc rất tàn khốc, chòm sao bên trong cũng là như thế. Thà nổ cái kia viên màu tím đầu, hơi buông xuống, làm như suy nghĩ cái gì. Xem hắn như vậy ý chí kiên định vũ trụ bá chủ, đương nhiên không thể nhân vì người khác ba nói hai câu, liền thay đổi ý nghĩ, dao động nội tâm. Tinh tế thực dân thời đại, tràn ngập giết chóc cùng phân tranh. Cơ giờ đế quốc cùng sở ở dùn người chiến tranh kéo dài ngàn năm, trong lúc lan đến đông đảo văn minh. Thà nổ ngẩng đầu lên, lãnh khốc con ngươi né qua một tia cùng nhiệt. Dã man chém giết phương thức, tiêu hao nhân khẩu quá mức chậm chậm. Vì lẽ đó, ta mới gặp muốn đóng vai cái kia cả vẹn chờ nhân vật, này có cái gì không đúng? Luke mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai nói, ta liền biết, mỗi cái cực đoan phần tử tiến hành một loại nào đó trái với đạo đức điểm mấu chốt cùng đại chúng nhận thức tội ác hành vi lúc, đều sẽ vì chính mình tìm kiếm yểm hộ. Bọn họ có lúc sẽ nói, đây là vì sáng tạo một cái càng tốt mà thế giới, hay hoặc là chính là nên tiếp hoàn toàn mới tương lai. Ta đã thấy đủ loại kiểu dáng khốn nạn, ác ôn, người dã tâm, thả nổ các hạ. Có người sẽ vì ngăn cản một hồi thế chiến, do đó không chút do dự mà giết chết mấy triệu người. Có người gặp gây ra hỗn loạn, dẫn ra tai nạn, chỉ vì xem thế giới thiêu đốt, sau đó đứng ở trên phế tích cười ha ha. Còn có người gặp hóa thành nhà độc tài, để toàn bộ thế giới đều ở dưới chân run rẩy, bọn họ đều có đường hoàng cớ, cũng đều giống như ngươi vậy lẽ thẳng khí hùng, kiên định niềm tin. Cùng lúc đó, bọn họ còn có một cái cực kỳ tương tự điểm giống nhau. Luke dừng lại một chút, nhìn về phía chậm rãi đứng dậy, đối mặt chính mình Thà Nổ. Hắn mỉm cười, ôn hòa nói rằng, vậy thì là, bọn họ liền đem chính mình coi là thế giới mới thần. Có thể muốn trở thành tân thần, cần đủ mạnh. Ngươi cảm giác mình phối sao? Thà Nổ trầm mặc nháy mắt, không có một chút nào ý muốn lui bước. Ta gặp hướng về ngươi chứng minh, sụp mạn hắn nói như vậy. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Luke bước ra một bước, mặt đất run rẩy đổ nát tan rã. Hắn cũng không muốn từ đạo đức đại nghĩa trên thuyết phục Thà Nổ, cứng rắn nắm đấm, vượt qua trắng xám ngôn ngữ. Đến đây đi, Thà Nổ vung lên tay trái, nhắm ngay sụp mạn. Sa ưu viên ba ho tha cờ hở cùng nhau bạo phát ánh sáng, hội tụ thành một đạo bàng bạc vô cùng to lớn của sáng. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên, hơi hơi xác định một hồi chính mình chỗ đứng. Ân, là bên phải. Trong cơ thể hàng tinh năng lượng mãnh liệt mà ra, hai cột nhiệt độ cao xạ tuyến thẳng tắp địa đâm đến. Âm từng đạo ánh sáng mạnh lấp lóe, hóa thành chói mắt trắng lóa. Kịch liệt nổ vang chấn động đại khí, phảng phất vòi rồng thổi qua. Đã lần đi đủ xa siêu anh hùng, yên lặng mà tiếp tục lui lại, chuẩn bị leo lên quỷ dẹt, rời đi tầng khí quyển. Đợi tiếp nữa, cảm giác viên hành tinh này đều phải bị hai người kia triệt để đánh nổ, hóa thành bụi trần. Thô, ngươi nói Luke hắn là người trái đất cả Pen America không thể tin tưởng, cái kia đem Thà Nổ đè xuống đất ma sát ra hỏa, cùng chính mình thuộc về cùng một chủng tộc. Tuy rằng ta QNZ không muốn thừa nhận, hắn làm gà người, nhưng sự thực như vậy. Thô bất đắc dĩ gật đầu nói, cái kia xem ra giữa người và người chênh lệch, có thế so với người cùng bất kỳ vật chủng đều muốn to lớn. Ý rồng man buồn buồn nói rằng, hắn đã từng tin tưởng khoa học sức mạnh. Mặc dù là người khổng lồ xanh hụt, hoặc là thần sấm sổ, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, đều có thể chế tạo ra ứng đối áo giáp. Nhưng phản sụp màn áo giáp quên đi thôi. Trừ phi hắn có thể đem xa ưu viên đá vô cực khảm nạm đang thiết giáp trên. Như vậy cố gắng có thể bảo đảm chính mình không bị một quyền đấm chết. Ta chống đỡ không được bao lâu. Thà Nổ ánh mắt tỉnh táo, rõ ràng đây chỉ là kế tạm thời, cũng không thể để hắn chiến thắng sụp mạn. Trên tay trái bắp thịt lớn lên, dùng hết sức mạnh toàn thân, vẫn cứ ngăn cản không được thất bại đến. Mang con kia găng tay vô cực, trước tràn ra vết rạn nước từ từ mở rộng, sắp triệt để sụp đổ. Chỉ có thể làm như vậy. Thà Nổ làm ra quyết đoán, tả tay nắm chặt. Sa ú viên ba ho tha cờ hở chói mắt hào quang dâng lên mà ra, cố gắng đối kháng nhiệt thị tuyến. Hắn nhìn thấy sụp mạn vẫn chưa lùi về sau, phảng phất sừng sững không ngã cứng rắn đáng ẩm, tùy ý cuồng bạo làn sóng rội rửa mà qua. Trái lại là chính mình, thân thể chiến động không ngừng, như báo tắc bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Ầm ầm ầm hai bên đặt chân nơi, mặt đất lần thứ hai hướng phía dưới sụp đổ. Toàn bộ hành tinh, làm như muốn từ trung gian nứt ra, phát sinh to lớn nổ vang. Đây là ta cuối cùng búng tay. Thà Nổ giơ lên cao tay trái, găng tay vô cực bắn ra năng lượng vũ trụ đột nhiên biến mất, cái kia hai đạo nhiệt thị tuyến không trở ngại chút nào xuyên qua lồng ngực. Lập tức đùng một cái búng tay đánh ra.